Chương 672, trộn quan tài vẽ mặt. Phu thê thật một thể rồi. Bởi vì bọn hắn đều lấy cảm giác được, đại tư mệnh vừa rồi thi triển thần thông thuật, lúc này rất giả vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Đã ở tay Chu Sát đại tư mệnh dưới mắt bọn họ cũng đều biết, cái này họ Dung tiểu tử liền là yến nữ quân lớn nhất át chủ bài, nếu như không diệt trừ hắn, bọn hắn tuyệt đối không cách nào làm cho yến nữ quân triệt để chết hết. Cho nên lúc này là thời cơ tốt nhất, nhất định phải nhanh đúng, nếu không yến nữ quân khẳng định sẽ tìm tới. Ta liền sợ nàng đã biết rõ là chúng ta. Thái Hạo lời này, để cho ngay tại thi pháp còn lại bốn thần, đều trầm mặt xuống. Mặc dù bọn hắn cảm giác cũng không tại hiện trường lưu lại cái gì, bọn hắn ngày xưa khí tức, nhưng đại tư mệnh vừa rồi thi triển thần thông thuật, để bọn hắn đều có chút lo lắng. Dù là đại tư mệnh thuật nhìn như là thi pháp thi đến một nửa, liền thổ huyết đình chỉ. Có thể là thời gian nghịch hồi thuật, loại này nghịch thiên thần thông hắn làm sao lại như vậy không rõ ràng. Theo ta được biết, rất nhiều tinh thần lực đại năng đều từng nghiên cứu qua loại này thuật pháp, nhưng đều thất bại. Bất quá đây là cửu thiên tình huống, Á Đặc Lan hoặc Thiên Vũ bên kia, có hay không tình huống tương đồng, cũng chưa biết. Thái Hạo tâm tình tương đối phức tạp. Một phương diện, bọn hắn là thật không nghĩ tới, cái này họ Dung tiểu tử, sẽ như thế biến thái một phương đi hệ nở khác cờ. Bọn hắn cu nở dê không nghĩ tới, nhanh như vậy liền muốn cùng Yến Du chính diện đối đầu. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn là không thể thu tay lại. Là lấy. Ngũ đại nguyên thủy thần minh đều đang không ngừng phát lực. Mà tại năm thần chỗ giữa, đống nhiên có hai bộ quan tài cùng đại tư mệnh những khác bình thường lực lượng thể nằm dùng quan tài, quy tắc, tạo hình, thần văn nhất trí. Có thể thấy được tóc xanh đại tư mệnh cùng tóc lam đại tư mệnh quan tài, đều là bị bọn hắn trô đánh cắp lại coi như là dùng tại phong ấn theo đại tư mệnh trên thân trộm xuống tới lực lượng. Vù vù vù vù theo hai sợi lực lượng bị thôi động. Hai quan tài QNZ đang kéo dài chấn động ở giữa, tràn đầy ra từng sợi dị dạng lam quang cùng lục quang, cũng tại trên quan tài không dần dần đan vào. Xem ra, hiển nhiên là phải đan vào thành loại kia vặn vẹo phù văn dùng cái này giết đại tư mệnh. Lần này xem kẻ này còn thế nào trốn. Trốn không thoát ngũ đại nguyên thủy thần minh trong mắt, đều chảy ra chắc chắn ánh sáng. Mà ngay tại thành hình vặn vẹo phù văn, QNZ sắc thực tản ra trước đây dung giật gặp được. Tất cả vặn vẹo thần văn đều không thể so bì điên dầm dị khí tức. Loại khí tức này để cho xa xa cảm giác được đại tư mệnh, mỹ mắt hơi nhảy lên. Thế nào tại nơi nào tay cầm thái thương kiếm Yến Du ngay tại hỏi, một bộ bất cứ lúc nào muốn đi ra ngoài chém giết bộ dáng thế mà, người ta đại tư mệnh lại lắc đầu nói, hiện tại giết đi qua, không kịp. Yến Du nghe xong, sắc mặt liền thay đổi rung giật ngược lại là lần thứ hai ngồi xếp bằng xuống, cũng bàn giao con trai. Một hồi tiểu bảo phải tận lực giúp cha trị thương. Tốt trong nháy mắt phát sáng Yến tiểu bảo biểu thị, bảo bảo không có vấn đề. Yến Du liền muốn hỏi, ta đây bất quá dung giật đã nói, tiểu ngư nhi ngồi vi phu bên cạnh, có lẽ, lại cờ ơn nở mượn ngươi lực lượng. Yến Du không nói hai lời an vị xuống tới, cũng để cho Tây Vương mẫu bọn hắn cẩn thận hộ pháp, cứ việc nàng cũng không biết rõ, Thái Hạo năm thần đang làm cái gì, nhưng nàng có thể đoán ra. Bọn hắn đại khái là đang lợi dụng nàng phu quân lực lượng, đối phó nàng phu quân rồi mà ơ thơ y điếm na y vù vù từ Thái Hạo mấy người thôi diễn đi ra cái kia đạo vặn vẹo thần văn, đã thành hình bọn hắn cu nở dê không tiếp tục trò chuyện, có thể thấy được là dùng hết toàn lực, gia tốc diễn hóa thành đạo này. Thần văn, không muốn cho đại tư mệnh bất kỳ phản ứng nào thời gian. Mà thời khắc này, đừng nói xếp bằng ở đại tư mệnh bên cạnh thần Yến Du, liền liền xung quanh Tây Vương Mẫu. Trương Vân Mộng bọn hắn, đều cảm nhận được một dạng đến từ hư không sát cơ chí mạng. A hiển nhiên QNZ cảm nhận được nhóc con, hắn đã ôm chặt cha hắn, nguyên bản mù sương ánh sáng đều biến thành tím mịt mờ, hơn nữa còn đem hắn cha cả mà bao lại. Yến Du là nhắm lại hai con ngươi, cấp tốc cảm giác cái này sợi sát cơ, ý đồ tìm tơ y sát cơ nơi phát nguyên, nhưng nàng rất nhanh phát hiện, nàng căn bản tìm không thấy kết quả này, mặc dù tại Yến Du trong dự liệu. Lại vẫn để cho nàng cảm thấy tâm tắc nghẽn cùng bất lực. Vì cái gì Yến Du nội tâm, chỉ có ba chữ này nàng thật phi thường muốn chính miệng hỏi bọn hắn. Bất quá lúc này đại tư mệnh đã truyền thì thầm, tiểu ngư nhi. Tại Yến Du cấp tốc hấp lại tất cả tinh thần lực. Đến ta trong thần thức. Yến Du sửng sốt một chút bất quá nàng rất nhanh nghĩ đến, đại tư mệnh cái kia tiểu tiểu thần hồn thể, tiến nhập nàng thức hải trong nháy mắt, nàng vì vậy mà có chỗ lĩnh ngộ tụ ra bản thân thần hồn thể. cũng hướng nàng phu quân thức hải tan đi. Chỉ một nháy mắt, Yến Du cũng cảm giác chính mình tiến vào một mảnh phiêu miểu vô biên biển mây. Cái này hiển nhiên chính là nàng phu quân thần thức thế giới mà tại Yến Du dò xét bốn phía đồng thời, nàng liền cảm giác trên tay hơi lạnh, một sợi khó tả rung động, liền nương theo lấy nàng phu quân hiện hiện, mà cùng nhau xuất hiện. Yến Du thậm chí tiềm thức giật cả mình, có loại toàn thân đều tê tê dại dại cảm giác, để cho nàng kém chút bất lực hướng nàng phu quân trên thân ngang nhiên xông qua. Bất quá người ta đại tư mệnh tình huống cu nở dê không kém là bao nhiêu, tiểu ngư nhi. Ừm. Hai người thanh âm đều có chút khàn khàn, đây là bởi vì thần hồn thể cảm giác, lại so với nhục thân càng thêm mẫn cảm nhất là hai người bọn họ cảnh giới cao như thế, lại thêm đều là vui vẻ lấy đối phương. Cho nên dung giật hít thở sâu một chút, mới miễn cưỡng khắc chế, loại kia muốn mạng cảm giác cũng liền tại đồng thời vù vù. Yến Du nhìn thấy, tại mảnh này biển mây thế giới bên trong có hai sợi phiếm hắc lục quang cùng lam quang tại xâm nhập tiểu ngư nhi giúp vi phu quét sạch bọn hắn. Ta muốn đi qua nguồn sáng nơi, thu hồi ta lực lượng. Đây chính là dung giật cách đối phó, không chỉ là phải chống cự, còn muốn thu hồi tự thân lực lượng. Yến Du lại bản năng nắm chặt, nàng phu quân thủ trưởng, có thể là ta nàng muốn nói, nàng sợ mình làm không đến, dù sao nơi này là nàng phu quân thức hải, nàng là ngoại lai lực lượng, bất kỳ cái gì xuất thủ đều sẽ tổn thương đến hắn. Thế nhưng nghiêng người hôn cô vợ trẻ giữa trán dung giật, hắn đã mất tiếng nói ra, phu thê một thể. Vi phu tin tưởng cô vợ trẻ có thể. Lời nói này A Dung Giật đã tan cùng thời khắc đó bạch.